Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, Phương Minh Viễn cười cười nói. Ngài Handor Khodorkovsky, tôi nghe nói công ty xăng dầu của quý quốc dường như có ý bán ra cổ phần của nó. Không biết tin này là thật hay giả, Handor bị Phương Minh Viễn bất thình lình đổi đề tài làm cho ngơ ngác một chút rồi mới đáp. Tin tức của cậu thật là nhanh nhạy, quả là có lời đồn đại này, nhưng rốt cuộc có xác thực hay không, hiện tại chính phủ còn chưa có thông cáo chính thức. Handor tại sao lại nói như vậy, là bởi vì công ty xăng dầu Nga là một công ty quốc hữu. Ngày 19 tháng 9 năm 1995, chính phủ Liên bang Nga quyết định thành lập công ty quốc hữu dưới hình thức xí nghiệp đầu tư cổ phần công ty xăng dầu Nga. Lúc mới đầu thành lập công ty xăng dầu Nga kinh doanh rất khó khăn, trong một thời gian rất lâu vẫn không thể thích ứng với điều kiện của thị trường mới. Tới hiện tại, bởi vì chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á và cuộc khủng hoảng tài chính Nga song trùng ảnh hưởng, khiến cho tài chính công ty chuyển biến xấu, mất đi khống chế với tài sản của công ty. Làm người ta kinh ngạc chính là công ty xăng dầu Nga do hơn 30 xí nghiệp lớn tạo thành không ngờ tổng tư sản lại chưa đầy 500 triệu đô la Mỹ. Có thể nói, nếu như nói công ty xăng dầu lúc đang phải sinh tồn khó khăn, thì công ty xăng dầu Nga hiện giờ đang gặp phải quyết định lựa chọn còn có thể tiếp tục tồn tại hay không. Cho nên, chính phủ Nga, gần đây người ta đồn đại rằng, cố ý bán ra 75 cổ phần của nó, để dẫn các nhà đầu tư mới vào trợ giúp công ty xăng dầu Nga thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng theo Handor được biết, dường như cho tới bây giờ, còn chưa có một xí nghiệp quốc nội hay nước ngoài nào tỏ ra hứng thú với nó. Về điều này, là bởi vì hiện trạng của công ty xăng dầu Nga thật sự là làm người ta cảm thấy vô cùng khó giải quyết, muốn khiến nó xoay chuyển được tình thế, thì phải trả cái giá tài lực và nhân lực không phải nhỏ. Mặt khác thu mua đơn hàng lớn như thế này, với cái giá cả sụt giảm của thị trường dầu thô trước mắt mọi người đương nhiên không thấy tương lai gì tốt đẹp, lo lắng trong thời gian dài sẽ không thể thu hồi vốn đầu tư. Handor trong lòng không khỏi có chút bối rối, Phương Minh Viễn vào lúc này, nhắc đến công ty xăng dầu Nga là có ý gì? Chẳng lẽ, Phương Minh Viễn định thu mua cổ phần của nó sao? Handor đương nhiên là sẽ không biết, trong tương lai vài năm sau khi công ty xăng dầu Nga được hắn thu mua, hắn sẽ tiện tay thu mua nốt công ty xăng dầu Yuk. Vậy, phiền ngài giúp chúng tôi hỏi thăm một chút ý đồ của chính phủ quý quốc. Đương nhiên, chúng tôi sẽ tận lực thông qua những con đường khác xác nhận tin tức này. Phương Minh Viễn mỉm cười nói, không vấn đề gì, Handor cười lớn nói, Phương Minh Viễn nhìn thoáng qua Ma Sinh Hương Nguyệt ngồi ở một bên. Ma Sinh Hương Nguyệt hiểu ý mà cười nói. Kỳ thật chúng tôi còn có một việc phải phiền tới ngân hàng Menatep, chúng tôi định lấy 20% cổ phần của công ty xăng dầu Yuk để vay nợ, mượn ngân hàng Menatep 1.4 tỷ đô la Mỹ sang tiền rút. Công ty xăng dầu Yuk sau khi lên sàn, giá trị cao nhất 9 tỷ đô la Mỹ, nhưng do hai cuộc khủng hoảng tài chính bùng nổ, hiện giờ tổng giá trị đã trượt xuống còn hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Tổng giám đốc ngân hàng Menatep là Dakka nghe vậy cũng không khỏi nhăn mặt, ngân hàng Menatep mặc dù trong giới tài chính Nga cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng một lúc cho vay 1 tỷ 4 đô la Mỹ tiền rút là một việc vô cùng mạo hiểm. Nhất là trước mắt giá cả thị trường dầu mỏ quốc tế vẫn còn tiếp tục xuống thấp, điều này cũng có nghĩa là giá cổ phiếu của công ty xăng dầu Yuk trên thị trường chứng khoán còn tiếp tục trượt. Mặc dù cái giá đưa ra của Ma Sinh Hương Nguyệt là đã cố ý cho hắn một con đường sống, nhưng ai lại dám bảo đảm đến lúc đó, 20% cổ phần này còn có giá trị bằng 1.4 tỷ đô la Mỹ. Nhưng có thể nói không cho mượn được sao? Ma Sinh Hương Nguyệt trong giới tài chính Nga cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, nửa năm trước khi cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á bùng nổ, cô đã vay ở mấy ngân hàng lớn của Nga hơn 1 tỷ đô la Mỹ đồng rút. Nhìn thấy vẻ mặt của Dakka, Phương Minh Viễn vui vẻ đi ra nói, "Ngài Dakka, ngài không nghe thấy khoản vay này của chúng tôi, định dùng làm gì sao?" "Cậu Phương, tôi vẫn đang nghe." Dakka nói, nếu như tôi không có nhớ lầm, công ty xăng dầu Yuk hiện tại mỗi ngày sản xuất được khoảng 160 vạn thùng dầu. Có phải như vậy không? Phương Minh Viễn hỏi Handor. Handor gật đầu nói, tuy nhiên bởi vì giá cả trên thị trường quốc tế bị trượt dốc, bất kể là quốc nội hay là thị trường quốc tế, lượng cầu về dầu thô đều giảm xuống, chúng tôi đang định cắt giảm xuống còn 140 vạn thùng. Nhưng công ty còn chưa thống nhất nên chưa kịp nói cho anh biết. Hiện tại, giá dầu thô trên thị trường quốc tế đang dao động ở mức 9 đô la Mỹ một thùng, nhưng vẫn còn tiếp tục trượt giảm. Nhưng cá nhân tôi cho rằng nó có thể xuống đến khoảng 6 đến 7 đô la Mỹ, đối với điểm này, ngài có tán thành? Phương Minh Viễn dựa vào ghế salon, bắt chéo hai chân nói. Handor và Dakka sắc mặt không khỏi biến đổi, 2 đến 3 đô la Mỹ, so với 15-16 đô la Mỹ mà nói thì độ trượt không lớn. nhưng đối với tình hình trước mắt $9 trên thị trường dầu thô quốc tế mà nói cũng là rất có ý nghĩa, rất có thể còn muốn xuống tiếp 20-30%. Nếu nói vậy, đối với công ty xăng dầu Yúc thì sẽ không còn lợi nhuận rồi. Thậm chí còn có thể thua lỗ, dù sao công ty xăng dầu Yúc cũng nằm khu Siberia, phí tổn khai thác đương nhiên là cao hơn các khu vực Trung Đông. Han Đo chỉ cảm thấy trong lòng đầy chua xót đối với phán đoán của Phương Minh Viễn, hắn thật đúng là không thể phủ nhận. Chính hắn cũng cho rằng như thế, chẳng qua, hắn luôn đặt giá cả dầu mỏ ở ngưỡng từ 7-8 đô la Mỹ, cậu Phương, trượt giá thì vẫn trượt nhưng tôi cho rằng cùng lắm cũng chỉ trượt khoảng 1-2 đô la Mỹ thôi. Phương Minh Viễn ra vẻ không quan tâm khoát tay áo, hắn biết kiếp trước thời điểm năm 98, giá dầu thô Venezuela từng ở mức 6,7 đô la Mỹ mỗi thùng, nhưng cũng không cần phải so đo một đồng đô la với Han Đo làm gì. Ngài Han Đo, nói vậy ngài cũng đã biết, Phương gia chúng tôi ở châu Á, đã trở thành xí nghiệp dầu mỏ đầu tiên đạt chuẩn gia nhập thị trường, hơn nữa, nhà máy lọc dầu thứ hai của Phương gia đang trong quá trình đợi đầu tư. Cho nên, lúc này đây tiến đến quý quốc tôi định ký kết một ít hợp đồng cung cấp dầu với các xí nghiệp khai thác dầu của quý quốc. Han Đo và Đắc Ca ánh mắt lập tức bừng sáng. Nhà máy lọc dầu của Phương gia ở Trung Quốc đã được chính phủ Trung Quốc phê chuẩn, trở thành xí nghiệp đầu tiên đạt chuẩn quốc tế, tin tức này bọn họ cũng có nghe thấy. Tuy nhiên, bọn họ cũng biết nhà máy lọc dầu của Phương gia cũng không thiếu hụt dầu thô. Từ lượng dầu mà công ty xăng dầu Yúc và Ma Sinh Hương Nguyệt nắm trong tay, còn có cả lượng dầu từ Kuwait vận chuyển tới, hoàn toàn có thể bảo đảm lượng dầu cho nhà máy. Nhưng bọn họ thật không ngờ, Phương gia lại có thể mở nhà máy lọc dầu thứ hai nhanh như vậy. Hơn nữa, hai vị chỉ sợ còn không biết từ khi chính phủ quốc gia tôi dỡ bỏ hạn lệnh cấm các doanh nghiệp tư nhân tiến vào lĩnh vực lọc dầu, trước mắt đã có hơn 10 nhà máy lọc dầu đang chuẩn bị xây dựng, bọn họ đã ủy thác cho Phương gia tôi thay mặt bọn họ nhập khẩu dầu thô. Cho nên, Phương Minh Viễn nhìn hai người cười mà không nói, giống như một chú tiểu hồ ly. Vậy, xin hỏi cậu Phương, các vị cần bao nhiêu dầu thô? Han Đo không kìm được kích động, hiện giờ dầu thô trên thị trường quốc tế đang gặp phải khó khăn, đây là sự thật, khi nào mới có thể thoát khỏi suy tàn, không ai có thể nói chính xác. Hơn nữa giá cả dầu thô không ngừng trượt càng xuống thấp, công ty xăng dầu Yúc cũng không thể chịu nổi. Tôi hy vọng lấy mỗi thùng 7 đô la Mỹ, mua khoảng 4 tỷ đô la Mỹ dầu thô. Phương Minh Viễn mỉm cười nói, ngày hợp đồng được ký kết tôi có thể trả 1.6 tỷ đô la Mỹ làm tiền đặt cọc. Còn lại khi nào lấy được hàng tôi sẽ thanh toán nốt. Không biết hai vị có hứng thú hay không? Han Đo và Đắc Ca hít một hơi thật sâu, với năng lực sản xuất của công ty xăng dầu Yúc trước mắt một năm có thể xuất khẩu tổng giá trị với 9 đô la Mỹ mỗi thùng, coi như là khoảng 3 tỷ. 6 đô la Mỹ, suy xét đến thái độ của Phương Minh Viễn và Han Đo, giá cả dầu thô quốc tế cũng có độ trượt nhất định, mà Phương Minh Viễn lại nguyện ý trả trước 40% tiền đặt cọc, như vậy mỗi thùng 7 đô la Mỹ cũng không phải là quá thấp. Mà quan trọng hơn là có được hợp đồng này, công ty xăng dầu Yúc ít nhất có thể bảo đảm 4-5 năm sản xuất dầu thô. Hơn nữa 1.6 tỷ đô la Mỹ tiền đặt cọc này chẳng những có thể ổn định giá cổ phiếu của nó trên thị trường chứng khoán, lấy lại sự tin tưởng của cổ đông và dân chứng khoán, còn có đầy đủ tài chính tiến thêm một bước mở rộng sản lượng dầu mỏ của công ty xăng dầu Yúc. Hơn nữa, Phương Minh Viễn lúc này vay của ngân hàng Menatep cũng có thể nói là nước phù sa không lưu dụng người ngoài, cho Menatep một món lời không thể mất. Nếu, như giá trị của đồng rúp không có gì phát sinh biến hóa cách trương.